Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Hành động bắt đầu. Thiếu bang chủ cản đường. Aaron ở chính diện chế tạo chút động tĩnh, sau đó lợi dụng địa hình cùng địch nhân du kích. Lại chiến lại đi. Electra đi chặt đứt nguồn điện, sau đó ẩn núp quan sát ngoại vi động tĩnh. Barbara từ tây nam một bên đánh nghi binh, ta từ khác một bên bọc đánh đột kích. Đều rõ ràng sao? Punisher phân phối mấy người phân công. Electra đối với mình công việc đơn giản nhất, thoáng có chút bất mãn, vẻ mặt chợt lóe lên, nhưng cũng không có biểu lộ ra, vẫn là lấy nhiệm vụ làm đầu. Đều chú ý tự thân an toàn, có biến trước tiên liên lạc. Punisher gặp ba người đều trịnh trọng gật đầu, nâng lên cổ tay trái, nhìn xem trên cổ tay nhiều chức năng đồng hồ điện tử nói ra. Đối với một ít thời gian, hành động, dựa theo Punisher phân phối, Aaron chính là chủ xe tăng, kéo trào phúng hấp dẫn hỏa lực. Electra chính là dò đường tặc, cộng thêm trông chừng. Barbara chính là quấy nhiễu cộng thêm phụ phát ra. Punisher cái này súng ống đạn dược cuồng nhân, dĩ nhiên chính là chủ lực phát ra. Ngoại trừ không có sữa, phần này công vẫn rất minh xác, thật hợp lý. Aaron, xem ngươi tín hiệu. Punisher cái kia điện đập bê tông siêu cấp thô ráp thanh âm từ Aaron trong tay nghe truyền đến. Thu được. Mấy người tứ tán ra. Aaron hướng cửa chính phương hướng sờ lên, chuẩn bị từ chính diện hấp dẫn một bộ phận hỏa lực. Aaron một thân trang bị mới chuẩn bị, SHIELD cao cấp y phục tác chiến, mặt nạ phòng độc, kính nhìn đêm, vũ khí không nhiều mang. Aaron lấy cớ cái khác súng ống không thường chơi, không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, chợt dùng một lát ngượng tay. Vẫn là súng ngắn đại bảo kiếm, bất quá mang đủ hộp đạn, bên hông một loạt lựu đạn là Punisher hữu nghị cung cấp. Lựu đạn, đạn khói, pháo sáng mỗi loại 2 viên, nếu là chạy kéo trào phúng đi. Aaron quan sát tốt rồi phụ cận địa hình, tính kế một phen, sau đó cứ như vậy nghênh ngang hướng vứt bỏ nhà máy cửa chính đi tới. Nhưng mà còn chưa đi bao xa, Aaron thật giống như phát hiện cái gì, bỗng nhiên nhíu mày, dừng bước. Aaron xác thực thấy được nét gió rất kỳ quái đồ vật. Tại nhà máy cửa ra vào phụ cận nơi hẻo lánh, có một cái rất nghèo túng tên ăn mày, bên người một đống rách dưới, trên thân cũng là một đống, chất thành một cái ổ, cho mình núp ở bên trong, vị trí còn tương đương ẩn nấp. Còn có cái kia Aaron không thể quen thuộc hơn được tất khí tức che đậy phương pháp. Chẳng trách ở Punisher cũng không có chú ý đến. Cái này muốn để không biết rõ tình hình xem ra. Nếu thật là cái vứt bỏ nhà máy lời nói, cũng sẽ không cảm thấy họa phong không bình thường. Có thể cái này rõ ràng chính là sức sống xã hội đoàn thể cứ điểm. Chung quanh đều là thái độ hung dữ, toàn thân đều là hình xăm phần tử có súng. Một cái tên ăn mày như thế, thảnh thơi, thật chẳng lẽ thật thân phận là cái bang hoàn tù tì lợi hại nhất, anh tuấn nhất, tiêu sái, trắng như tuyết, sạch sẽ thiếu bang chủ, vẫn là có bán như lai thần trưởng tên ăn mày ngay tại hắn trong lúc ngủ mơ truyền thụ cho hắn thủy la hán thần công. Aaron không dám khinh thường, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này tên ăn mày bản thân cho Aaron cảm giác cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng loại tình huống này ngoài dự liệu bên ngoài, ai biết còn có cái gì không có dự liệu đến biến số. Khả năng có biến, mọi người cẩn thận, tên đã trên dây không phát không được. Aaron trực giác, cũng không có cảm thấy nguy hiểm to lớn, cũng không có lùi bước ý tứ, cũng không quản cái gì thiếu bang chủ Thụy La Hán. Trực tiếp hướng về cửa lớn phương hướng đi tới. Ta Aaron hôm nay chính là muốn thô bạo đi qua, hoặc là nha liền tiếp tục giả bộ chết, hoặc là liền trực tiếp đổi tới. Aaron bỗng nhiên nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, súng ngắn cắm vào hông, kiếm giao tay trái, tay phải tại bên hông sờ soạng cái cây dưa hồng nhỏ đi ra. Không đùa đẹp trai dùng răng đi cắn móc kéo, không phải là của mình đồ vật, ai biết trước đó trải qua cái gì. Câu ngón tay kéo ra móc kéo, buông ra ngón cái, bảo hiểm cán đinh một tiếng bay ra, trong lòng đếm thầm hai cái số, lớn dài cánh tay hất lên, trực tiếp đem lựu đạn vung ra 50 mét có hơn. Ném tới tên ăn mày nghiêng phía sau trước cổng chính, sau đó mới hô một câu, ha ha, fire in the hole, tên ăn mày trực tiếp liền không kềm được. Liền cùng xù lông lên mèo giống như luồn lên thân hình hướng về phía trước đập ra. Sắc mặt đỏ bừng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Aaron, cũng không biết là tức giận đến vẫn là hận đến vẫn là uất ức. Aaron trong nháy mắt cũng thấy rõ tên ăn mày hình dáng tướng mạo. Đây là một cái vóc người cao lớn châu Á thanh niên. Mày rậm mắt to, nhìn xem liền có một cỗ thượng võ tinh thần. Nghèo túng cách ăn mặc đều không che giấu được, thân hình khỏe đẹp cân đối, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Aaron nói thầm một tiếng, quả nhiên không phải người hiền lành tử. Sau một khắc, ánh lửa bạo phát, trong nháy mắt chiều đêm tối sáng như ban ngày, tận lực bồi tiếp kịch liệt tiếng oanh minh, khí lãng mãnh liệt theo sát phía sau. Cái này tên ăn mày thân thủ rất là mau lẹ. Như linh viên bay nhào ngã xuống đất, lộn một vòng, cấp tốc điều chỉnh thân hình đứng lên, sau đó liền nhìn Aaron cái kia, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý, không phục tới cắn ta a. Đại khái vẻ mặt như thế, trong lòng điểm này tử ta hỏa lập tức liền đội lên trán mà. Lại tăng thêm dự bị thật là đa tình tiết, người khác nhưng căn bản không theo sáo lộ đến. Không cho bão tố diễn kỹ cơ hội, cái kia phần sắp nổ tung uất ức, để tên ăn mày trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về Aaron lao đến, nhìn xem tên ăn mày tư thế, Aaron cảm giác người này thân thủ cũng coi như bất phàm. Ít nhất là Curlin Wing cái kia cấp bậc, cũng chính là Bakuto thủ hạ tinh anh nhất ninja trình độ. Xem ra vị này vẫn là Madam Gao tướng tài đắc lực. Chỉ bất quá Madam Gao cùng Bakuto họa phong không giống nhau lắm. Vị này cũng không phải là ninja mà là hỗn cái bang. Không chừng là cái song hoa hồng côn gì gì đó. Có thể loại này cấp bậc. Một không cho điểm kinh nghiệm. Hai không song trang bị. Ba không thể nạp tiền rút thưởng năng lượng. Aaron lại là có nhiệm vụ trong người. Đám đồng bạn nhỏ còn chỉ mình dụ quái hấp dẫn hỏa lực giảm bớt áp lực đâu. Nơi đó có cái kia thời gian rỗi cùng vị này thiếu bang chủ so với ai khác càng anh tuấn tiêu sái. Trắng như tuyết sạch sẽ. Aaron ánh mắt ngưng tụ. Trực tiếp mở ra siêu cảm giác săn giết cùng Assassin chi tâm song trọng kỹ năng. Tinh thần thuộc tính cộng 2. Không. Trong nháy mắt bạo phát tăng lên gần 20%. Trong chốc lát tiến vào một cái càng thêm trạng thái kỳ diệu. Aaron chỉ cảm thấy cái này so đơn độc mở một cái kỹ năng hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Tầm nhìn bên trong hết thảy tựa như chính xác dừng lại. Hơn nữa đối với thân thể lực khống chế lại đề cao một đoạn. Không giống đơn mở siêu cảm giác săn giết kỹ năng lúc. Hành động như vậy vướng víu, nhưng tiêu hao cũng càng thêm kịch liệt. Tinh thần cùng thể lực đồng thời đại lượng thiêu đốt. Aaron không dám thất lễ, tay phải tựa như biến thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Rút ra bên hông Glock 19, đưa tay chính là ba phát. Ba tiếng tiếng súng qua đi, tên ăn mày bay về phía trước, nhào thoăn thoắt, thân ảnh im bặt mà dừng. Trên thân thể tuôn ra ba đạo máu bắn tung tóe, màu đỏ sậm huyết dịch huy sái ở giữa không trung, giống như đi thiếu bang chủ tất cả khí lực, dưới lòng bàn chân một chuếnh choáng, phù phù một tiếng té ngã trên đất, hướng về phía trước trượt chừng hơn nửa mét. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Aaron cầm súng mà đứng, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt sử dụng kỹ năng, cái trán liền đã hơi gặp mồ hôi, hô hấp cũng mang tới một tia gấp rút. Aaron yên lặng cảm thụ một cái, quả nhiên so đơn mở một cái kỹ năng tiêu hao lớn hơn rất nhiều. Bất quá lấy hiện nay thuộc tính, cũng không tính vấn đề lớn, mặc dù không thể làm phổ thông kỹ năng sử dụng. Làm cái ngẫu nhiên dùng một chút tất sát kỹ đại chiêu vẫn là không có vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.